Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974. Đệ 1974 chương lên núi. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiền ba người chủ động đi thôn trưởng nhà ở. Thôn trưởng nhìn thấy ba người đã đến cũng không có nhiều kỳ quái. Phảng phất đã đoán trước tới rồi. Ba vị đây là muốn chuẩn bị đi gặp đại tư tế sao? Đã từng đi vào thôn chúng biển máu nguyền rủa người từ ngoài đến đối tìm đại tư tế tìm kiếm giải. Pháp đều là thực tích cực. Này ba người kéo nhiều như vậy thiên. Ở thôn trưởng xem ra đều có chút kỳ quái. Phong thần mỉm cười gật gật đầu. Không tồi, hôm nay chính là hướng thôn trưởng chào từ biệt. Mấy ngày nay quấy dày. Thôn trưởng ôn hòa cười nói. Cũng ít nhiều ba vị quấy dày, nếu không biển máu quái thú đột kích, không biết chúng ta thôn sẽ có bao nhiêu đại tổn thất, ta cũng không nhiều lắm trì hoãn ba vị. Thời gian, mong ước ba vị sớm ngày tìm kiếm đến phá giải biển máu nguyên rùa biện pháp hảo. Chúng ta đây liền đi trước, phong thần ba người cười cười, thôn trưởng đem người đưa ra cửa thôn, ở ba người sắp chuẩn bị xoay người là lúc mở miệng nói. Đại tư tế ở huyết vụ sơn hành tung thường xuyên mơ hồ không chừng. Trong núi có khi sẽ dâng lên một tầng mang độc màu đỏ chướng khí. Nếu là ba vị gặp được tốt nhất chờ chướng khí tan lại đi vào, huyết vụ sơn xưa nay thần bí lại. Nguy hiểm, ba vị nhiều hơn chú ý mới là. Thôn trưởng nếu có thâm ý cười cười, cũng không hề nhiều lời. Ba vị bảo trọng, Ngô Thanh Thiền ba người biết thôn trưởng đây là ở mịt mờ nhắc nhở bọn họ trong núi có khí độc. Khí còn rất nguy hiểm phải cẩn thận, này phỏng chừng cũng là xem ở bọn họ phía trước cứu thôn phân thượng. Hảo, các vị tái kiến, trong thôn thôn dân nghe nói ba người phải rời khỏi đi huyết vụ sơn. Vô luận có việc vẫn là không có việc gì đều sôi nổi đi ra nhiệt tình đưa tiễn. Ba người ở các thôn dân cảm kích dưới ánh mắt rời đi thôn. Hướng tới huyết vụ sơn phương hướng mà đi, Lâm Minh Trạch mở miệng nói. Không nghĩ tới thâm nguyên địa ngục loại này hẻo lánh thôn nhỏ thôn dân phần lớn đều còn man giản dị. Ta phía trước còn đoán rằng thâm nguyên địa ngục nguyên tắc cư dân hẳn là đều là cái loại này thực. Thích giết chóc hung tàn, này nhưng không nhất định. Huyết vụ thôn tuy rằng chia làm mấy cái thôn nhỏ nhưng rốt cuộc liền như vậy đại. Nếu là không đoàn kết lên thực dễ dàng đã bị biển máu quái thú diệt. Thêm chi không có nhiều ít ngoại lai cạnh tranh áp lực bởi vậy mới tương đối giản dị. Cũng vô dụng nhiều ít ác ý tranh đấu, Ngô Thanh Thiền dừng một chút tiếp tục nói. Chính là thâm nguyên địa ngục tuyệt đại bộ phận thổ địa thượng nghe nói đoạt lấy tài nguyên chờ là... Phi thường nghiêm trọng, ta tưởng đại đa số nguyên tắc cư dân hẳn là đều là hung tàn tàn nhẫn, Lâm Minh Trạch khẽ cười một tiếng, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là cũng không biết chúng ta muốn khi nào mới có thể đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái. Ta muốn thu thập cái kia đại tư tế là có thể rời đi nơi này, phong thần tiếp lời. Bọn họ hiện tại phải đi tùy thời đều có thể. Nhưng không tìm ra giải trừ biển máu nguyên rùa biện pháp tai họa ngầm quá lớn. Bọn họ chỉ có thể trước giải quyết cái kia đại tư tế. Ba người nói chuyện phiếm gian ước chừng hai cái canh giờ tới rồi huyết vụ sơn lòng bàn chân. Huyết vụ sơn bị một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn đến bên trong sơn thể là màu đỏ sậm. Trên núi thảm thực vật cũng nhìn không tới màu xanh lục toàn toàn là các loại hồng. Ba người không có bất luận cái gì do dự trực tiếp bước vào tới rồi trong núi. Kia cổ phía trước nếu ẩn nếu vô tinh thần lực lại rơi xuống mấy người trên người. Chỉ là các nàng làm bộ không biết, sơn gian sinh trưởng không ít có độc thực vật, bị Ngô Thanh Thiền toàn bộ đào đi ném vào tiểu tháp không gian. Giữa sườn núi còn gặp một ít trong núi ma thú công kích. Bất quá bị Lâm Minh Trạch thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Lại qua hơn hai canh giờ, mấy người tiếp cận đỉnh núi vị trí, kia cổ tinh thần lực cũng càng ngày càng rõ ràng. Hết chương.